Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. 2009 năm là Hoa Hạ kiến quốc 60 đầy năm. Vì chúc mừng chuyện này, quốc gia ở quốc khánh trong lúc an bài rất nhiều hoạt động. Tỷ như nói đại duyệt binh, còn có mặt khác nhớ khổ thư ngọt tiết mục cùng tuyên truyền. Bao gồm Phi Tấn Võng tổ chức yêu cầu viết bài hoạt động. Cũng là ở 11 tuyên bố đoạt giải. Còn có quốc gia đài truyền phát tin huyết nhục Trường Thành. Cũng là một bộ phi thường kinh điển kháng chiến phiến. Kết quả nhiều như vậy có ý nghĩa sự tình. Cái nào đều không có được đến võng hữu chú ý. Ngược lại là Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục tai tiếng. Ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Tương quan bộ môn phi thường bất mãn. Hơn nữa Nghiêm gia cố ý tạo áp lực, Thẩm Dục cái này tam tuyến bất nhập lưu còn hắc lưu quấn thân tiểu minh tinh liền đương nhiên bị phong giết. Phi Tấn Võng là vừa rồi nhận được mặt trên thông chi. Mạnh Tề làm kỹ thuật bộ môn đem Thẩm Dục tương quan mục từ toàn bộ che chắn. Lúc này mới vội vã tới cấp Đào Mộ báo tin vui. Thẩm Dục ỷ vào hắn nhược hắn có lý, luôn là ở các loại trường hợp kéo Đào Mộ xuống nước. Không phân xanh đỏ đen trắng muốn bôi đen Đào Mộ một loạt hành vi đã sớm làm tức giận Đào Mộ bạn bè. Thân thích, nếu là dựa theo Lưu Diệu cùng Mạnh Tề ý tưởng, bọn họ đã sớm đối Thẩm Dục cái kia bắt nạt kẻ yếu tiểu vương bát đản ra tay tàn nhẫn. Cố tình Đào Mộ ngăn đón không cho, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề không biết Đào Mộ lo lắng bọn họ hai cái bị cốt truyện pháo hôi sự. Còn tưởng rằng Đào Mộ là không nghĩ đắc tội Thẩm gia. Mới một nhẫn lại nhẫn, lúc này hảo, không cần bọn họ ra tay, mặt trên trực tiếp hạ lệnh phong sát loại này vết nhơ nghệ sĩ. Phi Tấn Võng chỉ cần nghe lời làm theo là được, muốn nói tàn nhẫn vẫn là Nghiêm gia tàn nhẫn nhất, Mạnh Tề nói tới đây. Cười cảm khái nói, cách ngôn đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, cái kia họ Nghiêm, mặt ngoài trang tình thâm như biển, vì Thẩm Dục không màng tất cả dường như. Sau lưng lại có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đây là trực tiếp từ căn nhi thượng chặt đứt Thẩm Dục đường lui a. Nhất thần kỳ hắn đem người đường lui đều cấp chặt đứt. Hắn còn có thể đỉnh tình thâm ý trọng quang hoàn trốn đến nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Còn đem những cái đó không biết chân tướng tiểu phen cảm động cái gì dường như. Không hổ là song kim ảnh đế. Diễn ngoại kỹ thuật diễn có thể so hắn diễn nội kỹ thuật diễn chân thật nhiều, lấy Mạnh Tề tâm cơ. Lòng dạ, hơn nữa Phi Tấn Võng khổng lồ tin tức cùng với Lưu Diệu thế lực. Còn có Đào Mộ đời trước thân sinh trải qua, Nghiêm Thịnh cùng hắn quản lý đoàn đội đủ loại động tác nhỏ sao có thể giấu đến quá này băng nhân. Chẳng qua Đào Mộ mừng rỡ thưởng thức chó cắn chó, cũng không nghĩ đắc tội Nghiêm gia. Cho nên mới lười đến vạch trần Nghiêm Thịnh biểu diễn. Hắn việc nặng cả đời. Kỳ thật đối báo thu chấp niệm cũng không thâm mần ni cùng với đem thời gian lãng phí ở Thẩm Dục. Những người đó trên người. Không bằng hảo hảo quá chính hắn cuộc sống gia đình. Đào Mộ trước sau cảm thấy hắn đời trước sở dĩ sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục. Chính là bởi vì tự thân giá trị không có Thẩm Dục cao. Cho nên mới sẽ bị người lần lượt vứt bỏ. Nếu phi nói chấp niệm nói, Đào Mộ trọng sinh chấp niệm chính là kiếm tiền tự lập. Có thể không dựa vào người khác làm được chính mình muốn làm sự. Bảo hộ muốn bảo hộ người, nếu không phải Thẩm Dục từng bước ép sát, mỗi lần đều tưởng kéo hắn xuống nước. Đào Mộ kỳ thật đều lười đến nhớ tới người này. Lần này làm Chu Thận Hành cấp Thẩm Dục phát luật sư hàm. Cũng là muốn cho Thẩm Dục ăn cái giáo huấn. Về sau đừng lại có chuyện này không có việc gì đem hắn treo ở bên miệng thượng. Chẳng qua Đào Mộ xác thật không nghĩ tới. So với chính mình cái này số mệnh kẻ thù, Nghiêm Thịnh cái kia phấn biến thành đen lực sát thương cư nhiên sẽ như thế to lớn. Đây là trực tiếp muốn đem Thẩm Dục hướng đã chết chỉnh a. Nghĩ đến đây, Đào Mộ đều có điểm bội phục Thẩm Dục. Nha là như thế nào làm đến có thể làm đời trước chân ái đều trở mặt thành thù nha. Này có tính không là liền cốt truyện quang hoàn đều cứu vớt không được não tàn. Quả nhiên hiện thực cùng phim thần tượng chi gian kèm ít nhất 1.800.000 cái Thẩm Dục. Đào Mộ cảm khái, lại cho bọn hắn ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Chu đại luật sư gọi điện thoại. Quốc khánh kỳ nghỉ vừa mới kết thúc, Phi Tấn Võng Pháp phụ bộ công tác kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng mà Chu đại luật sư thế nào cũng phải tìm mọi cách lưu tại công ty tăng ca. Chính là vì cọ buổi tối kia đốn tiệc đứng, nhận được Đào Mộ điện thoại thời điểm, đúng lúc là buổi tối 8 giờ. Chu đại luật sư khép lại máy tính đi nhà ăn, biên chạy bộ đi tới biên tiếp điện thoại, thở hổn hển tỏ vẻ. Đào tổng ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi nhà ăn đánh xong cơm về sau, lại cho ngươi gửi điện trả lời lời nói. Đào Mộ nghe trong điện thoại mặt đô đô tiếng vang. Đặc biệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà bọn họ lương một năm đều mau vượt qua 3.000 vạn đại luật sư. Này phong cách vẫn là như vậy. Cần kiệm giản dị, chương 215 Phi Tấn Võng nhận được phong sát thông chi sự tình Chu Thận Hành cũng biết. Đường kia phân mệnh lệnh lấy văn bản hình thức hạ đạt đến Phi Tấn Võng tổng bộ thời điểm. Phi Tấn Võng sở hữu công nhân nhóm đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Kia trường hợp quả thực nổ tung trào. Rốt cuộc tất cả mọi người nhớ rõ cái kia họ Thẩm chính là như thế nào tà tâm bất tử. Hơn nữa ở các loại trường hợp lấy các loại phương thức ý đồ kéo bọn hắn ra Đào tổng xuống nước bối. Nồi, một cái diễn kịch không được gây dựng sự nghiệp không được làm gì gì gì không được phế tài giả nhị. Đại, tổng tưởng buộc chặt nhà bọn họ Đào tổng cọ nhiệt độ. Quả thực chính là rớt ở trên người sâu lông. Hiện tại hào, tổ quốc mụ mụ thiết quyền xuất kích, quang điện 33 kỷ luật nghiêm minh, nói phong sát liền phong sát. Đều không mang theo làm ngươi gào một giọng nói. Chu Thận Hành cũng cảm thấy đặc biệt hả giận. Hắn bản thân chính là cái tính toán chi ly hơn nữa có thu tất báo người. Quan trọng nhất chính là cực cụ chức nghiệp hành vi thường ngày cùng chức nghiệp vinh dự cả money. Thẩm dục 5 lần 7 lượt ý đồ túm Đào Mộ xuống nước làm Đào Mộ bối nồi. Liên quan ảnh hưởng đến Phi Tấn Võng chính diện hình tượng. Loại này hành vi rõ ràng chính là không đem hắn Chu đại luật sư để vào mắt. Gián tiếp tạo thành Chu đại luật sư trong ngành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật danh khí đều chịu. Ảnh hưởng, nếu Chu Thận Hành không phải bị Phi Tấn Võng chính thức xính cầm đầu tịch luật sư cố vấn. Chỉ sợ còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Chu đại luật sư tiền lời. Đối với lấy kiếm tiền vì mục tiêu cả đời Chu đại luật sư tới nói. Này quả thực chính là thâm cừu đại hận, cho nên ở đơn phương tuyên bố thẩm dục vi tử địch sau. Chu đại luật sư liền bắt đầu siêu tập thẩm dục bôi đen Đào Mộ liên quan cấp Phi Tấn Võng tạo thành. Thật lớn kinh tế tổn thất tương quan chứng cứ, lần này cấp thẩm dục hạ luật sư hàm, cũng là Chu Thận Hành lấy Phi Tấn Võng thủ tịch luật sư cố vấn danh nghĩa. Đưa ra kiến nghị hơn nữa dốc hết sức thúc đẩy. Ta nhờ người điều tra một chút thẩm dục kinh tế hiện trạng. Phát hiện hắn danh nghĩa kỳ thật không có gì tài sản. Ngân hàng tài khoản cũng chỉ dư lại không đến 10 vạn khối. Cho nên, nếu chỉ là khởi tố thẩm dục người này lời nói, chúng ta chỉ sợ lấy không được quá nhiều bồi thường. Làm thẩm dục ngồi tù nói, cũng không phải ta bổn ý, rốt cuộc Chu đại luật sư chỉ yêu tiền. Chứ tiền tài ở ngoài. Cùng thẩm dục cũng không có thâm cừu đại hận, còn nữa suy xét đến Phi Tấn Võng danh dự cùng hình tượng. Chu đại luật sư cũng không thể thật sự đem người đưa vào ngục giam money tuy rằng thẩm dục fan. Thường xuyên nói chuyện như đánh giá money nhưng là đem một cái 19 tuổi. Đã không có giết người lại không phóng hỏa chỉ là ngốc bước đến vô pháp cùng người câu thông tiểu. Hài nhi đưa vào ngục giam. Kia cũng không phải Chu đại luật sư hành sự tác phong. Rốt cuộc ngốc bức không đáng hình phạt, cho nên chúng ta tốt nhất có thể làm thẩm thị tập đoàn ra mặt vì thẩm dục mua đơn, nhưng cái này. Cụ thể thao tác có điểm phiền toái, Chu đại luật sư còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Ngoặc kép, ta xem giới giải trí, có thật nhiều fan vì minh tinh chúng Chu tổ chức buổi biểu diễn. Giao tiền vi phạm hợp đồng. Nếu là thẩm dục fan cũng có thể tự động tự phát đứng ra. Giúp thẩm dục gom góp này bút bồi thường thì tốt rồi, Chu đại luật sư đột phát kỳ tưởng. Còn rất có tân ý. Đào Mộ mỉm cười, mở miệng nói, chuyện này giao cho ngươi. Ta yên tâm đi, ta tìm ngươi là mặt khác một sự kiện, Đào Mộ nói chính là kinh ảnh nhất bang. Đồng học tưởng đem quản lý ước đánh dấu Đào Mộ công ty điện ảnh sự tình. Kỳ thật sớm tại hơn nửa năm trước, Ôn Bảo liền ở đồng học tụ hội khi đề qua một miệng. Nhưng là lúc ấy, tất cả mọi người không thật sự, mà theo Đào Mộ liên tiếp đầu tư Huyết Nhục Trường Thành cùng thời Thượng Phong Vân. Này hai bộ hoàn toàn không phải một cái loại hình phim truyền hình ở phát sóng sau. Cũng đều phân biệt đánh vỡ các khi đoạn thu coi ghi lại. Thậm chí ở trong xã hội khiến cho rộng khắp ảnh hưởng. Quan trọng nhất một chút là mặc kệ là tham diễn Huyết Nhục Trường Thành những cái đó diễn viên. Cạo cội, vẫn là tham diễn thời Thượng Phong Vân xuất đạo tân nhân. Đều ở phim truyền hình phát sóng về sau. Trở thành nhà nhà đều biết minh tinh, đặc biệt là tham diễn Huyết Nhục Trường Thành nam chính Chiến Bân lão sư. Hiện giờ thượng đến 70 tuổi của ông lão đại mẹ. Hạ đến 12-13 tuổi tiểu cô nương, đều đem hắn tôn sùng là thần tượng. Quốc dân mức độ nổi tiếng cọ cọ dâng lên, nhân khí so đương thời nhất hỏa thần tượng minh tinh còn cao. Mấy ngày hôm trước quân báo cùng Hoa Hạ Nhật báo còn ở kiến quốc 60 năm lễ mừng chủ đề. Chuyên mục chung, nhắc tới Huyết Nhục Trường Thành này bộ phim truyền hình, cho rằng này bộ phim truyền hình chân thật phản ánh ra kia đoạn tàn khốc rồi lại nhiệt huyết kháng. Chiến lịch sử, mà Chiến Bân lão sư tác hoàn mỹ đóng vai một người ta đảng cách mạng lão tiền bối hình tượng. Thoát khỏi vĩ quang đang cùng cao đại toàn bản khác ấn tượng. Làm một cái chân thật, có máu có thịt kháng chiến tướng quân lấy một cái hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện ở sở hữu người. Xem trước mặt, chính diện khẳng định này bộ Huyết Nhục Trường Thành chế tác hoàn mỹ. Lại còn có ở đưa tin chung đối sắm vai áo rồng kinh ảnh bọn học sinh sơ lược. Cho rằng đây mới là Hoa Hạ Học viện điện ảnh bồi dưỡng ra tới ưu tú học sinh. Muốn kiên định học tập, chú trọng thực tiễn. Đem càng nhiều tinh lực đặt ở tác phẩm bản thân, mà không phải mượn từ các loại lăng xê loài thiên hạ. Hấp dẫn mọi người ánh mắt, vô luận diễn viên vẫn là minh tinh, đều phải làm được thực sự cầu thị, lấy tác phẩm nói chuyện, vì quảng đại võng hữu cùng người xem mang đến chính diện dẫn đường. Vì rằng này một bộ phận trích dẫn bản chất là ở cao nháo. Cho rằng quảng đại ăn dưa quần chúng không thể chú trọng càng chính diện tuyên truyền hoạt động. Ngược lại bị những cái đó bát quái tai tiếng hấp dẫn. Như vậy tư tưởng cảnh giới thật sự có điểm thấp, nhưng là đối với kinh ảnh học sinh tới nói, bọn họ biểu diễn có thể bị quân báo cùng Hoa Hạ Nhật báo như vậy báo chí lấy chính diện ví. Dụ nêu ví dụ, bản thân chính là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Liên quan kinh ảnh giáo phương đều cảm thấy có chung vinh dự. Nói ngắn lại, kinh ảnh đám bạn học kia cũng coi như chính mắt kiến thức đến Đào Mộ ở điện ảnh kịch chế tác này. Một khối năng lực, chẳng những có thể chế tạo ra phẩm chất hoàn mỹ phim truyền hình. Lại còn có thể chiếu cố rating, quan trọng nhất chính là ở chiếu cố rating đồng thời, còn có thể phủng hồng diễn viên. Phủng ra minh tinh, thậm chí còn có thể được đến phía chính phủ tán thành. Lại suy xét đến Đào Mộ công ty điện ảnh lưng dựa Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản. Tuyên truyền con đường cùng tư bản thực lực đều phi thường hùng hậu. Kinh ảnh bọn học sinh cũng thật sự không thể tưởng được trong nghề còn có nhà ai công ty điện ảnh. Hoặc là nghệ sĩ công ty có thể cùng Đào Mộ công ty điện ảnh so sánh. Vì thế phía trước chẳng qua là trên bàn cơm nói chuyện phiếm đánh thí đề tài. Tới rồi hiện tại ngược lại đáng giá nghiêm túc suy xét. Chẳng qua những cái đó đồng học cùng Đào Mộ rốt cuộc không quá thuộc. Phía trước không tiếng động uyển chuyển từ chối Đào Mộ, hiện tại cũng ngượng ngùng chủ động nói ra. Chỉ phải lén lút tìm được cùng Đào Mộ tương giao rất tốt ba vị bạn cùng phòng. Muốn cho bọn họ hỗ trợ nói chuyện. Ôn Bảo là đã sớm tính toán thêm ở Đào Mộ công ty. Hắn bản thân liền rất bội phục Đào Mộ kỹ thuật diễn. Hơn nữa đối tự thân quy hoạch tương đối rõ ràng, chỉ nghĩ đương cái diễn viên, không nghĩ đương cái gì minh tinh, cho nên ở Huyết Nhục Trường Thành đoàn phim chạy quả áo rồng lúc sau. Ôn Bảo liền hạ quyết tâm, trực tiếp đem quản lý ước cấp ký. Quyết định này cũng được đến Ôn gia cả nhà tán thành cùng tán đồng. Rốt cuộc lấy Ôn gia cùng Tống lão gia tử quan hệ. Ôn Bảo Thiêm ở đào mộ công ty điện ảnh, bọn họ cũng càng yên tâm ân nhi cùng Ôn Bảo ý tưởng không sai biệt lắm. Đỗ Khang cũng trực tiếp ký hợp đồng. Đỗ Khang tính tình liền quyết định hắn bản thân liền không phải cái loại này có đặc biệt cường trước. Nghiệp quy hoạch cái loại này người, thuộc về đi một bước xem một bước được chăng hay chớ loại hình. Bằng không đời trước cũng không đến mức từ diễn viên phát triển đến hài tinh cuối cùng lại đi lên. Phía sau màn đạo diễn con đường, bất quá đời này có đào mộ nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Khang tinh lộ hiển nhiên sẽ so đời trước càng thuận lợi điểm nhi. Cùng hai vị này bạn cùng phòng so sánh với, trừ Toại An nguyên bản là có mặt khác an bài. Bất quá mắt thấy phòng ngủ ba người đều ở cùng cái công ty điện ảnh. Hắn cũng liền không nghĩ lăn lộn, trừ Toại An tưởng thực hào, dù sao lấy đào mộ tư bản cùng nhân mạch, liền tính công ty không chụp kịch, đào mộ cũng có thể đem bọn họ giới thiệu đến mặt khác đoàn phim monster hơn nữa thêm ở đào mộ không. Thì chính hắn cũng có thể yên tâm ân đi ít nhất sẽ không xuất hiện cái gì lạn tao tao sự tình. Thậm chí nếu không nghĩ tham gia rượu cục bữa tiệc nói. Có đào mộ ở phía trước chống đỡ, bọn họ cũng không cần đi, trừ Toại An ở bằng hữu trước mặt tương đối muộn tao nghẹn hư. Kỳ thật ở bên ngoài liền rất nội hướng, hắn xác thật chán ghét các loại người xa lạ ghé vào một khối cho nhau thổi phồng cái loại này giao. Tế bầu không khí, hiện giờ thiêm ở đào mộ công ty điện ảnh, thượng đến lão bản hạ đến đồng sự hắn đều thuộc, công tác bầu không khí cũng thực tự tại, phòng chừng cũng sẽ không hướng về phía trước đời như vậy. Đến cuối cùng thậm chí được xã giao sợ hãi chứng, đến nỗi mặt khác đồng học ý tưởng, ba con bạn cùng phòng cũng gọi điện thoại hướng đào mộ chuyển cáo. Đào mộ phía trước vội vàng mặt khác sự tình. Cũng không nhớ tới, lần này là Lạc Hy nhắc tới huyết nhục trường thành khánh công sẽ. Đào mộ mới nhớ tới, cho nên liền cấp Chu đại luật sư gọi điện thoại, hỏi một chút quản lý ước sự tình, thân sơ bất đồng, hơn nữa tiềm lực bất đồng. Đào mộ hiển nhiên không thể đem thiêm cấp Ôn Bảo ba người hợp đồng đồng dạng thiêm cấp mặt khác. Đồng học, ở điểm này, đào mộ đặc biệt phân đến thanh trong ngoài người. Cho nên có đôi khi ngay cả hắn tiểu tề ba đều cười nhạo đào mộ kỳ thật đặc biệt không thích hợp làm. Công ty quản lý, quá dùng người không khách quan, tin đến tất cả đều là người trong nhà, dưới loại tình huống này tân nhân kỳ thật rất khó xuất đầu. Còn kiến nghị đào mộ có thể chọn dùng chức nghiệp giám đốc người chế độ. Hết chương.